Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Trong không khí nhất thời tỏa ra từng đợt mùi khét. Đình Doãn Ngân ôm Hàn Mộ, cánh tay để ngang hông Hàn Mộ, tuyên thệ chủ quyền của hắn. Cảm ơn các bạn khán thính giả đã đón nghe phần 3 của câu chuyện. Các bạn nhớ đừng quên like và subscribe kênh truyện Ngôn Tình Havala để không bỏ lỡ phần 4, cũng là phần kết thúc của câu chuyện rất thú vị này nhé. Chúc quý vị và các bạn một buổi tối thật vui vẻ và thoải mái. Hẹn gặp lại các bạn ở phần kết của câu chuyện này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.